Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 17, góc truyện audio.com. Tiêu Chính Đình không thể không tiến cung lần nữa. Khi hắn đuổi tới Vĩnh An cung thì Thái Hậu đang nổi giận đập chén sứ trong tay. Chén sứ màu đỏ tốt đẹp bay đi đụng vào góc bàn. Mảnh sứ vỡ vụn bắn ngược lại làm ngón tay nàng bị thương. Nàng đau đến thét lên. Vĩnh An cung trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Tiêu Chính Đình không giấu vết nhíu hạ mi, nhưng chờ khi bước vào cửa, nét mặt hắn lại trở nên dịu dàng. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện lẫn trong đó có một chút lo lắng. Mẫu hậu, Tiêu Chính Đình bước nhanh tới, hành lễ một cái thật sâu. Thái hậu ngồi ở trên ghế, cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ trong mắt đầy tức giận mà nhìn chằm chằm cung nữ trước mặt. Cung nữ kia quỳ gối bên chân Thái hậu, đang run rẩy cho thoa dược lên miệng vết thương của Thái hậu. Tiêu Chính Đình cũng kiên nhẫn, lại gọi một tiếng, mẫu hậu. Thái hậu lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, Việt vương tới làm cái gì? Thái hậu đã quen luôn thuận buồm xuôi gió từ lâu, sớm đã quên mất lần bị ấm ức trước kia là khi nào. Chuyện phát sinh gần đây, cố tình cứ một kiện lại một kiện đều không hợp ý nàng. Để nàng lùi một bước cũng tạm được, để nàng lùi hai bước ba bước, nàng liền không nhịn được nữa. Tiêu Chính Đình mở miệng, chắc lại muốn khuyên nàng không nghe cũng được. Tiêu Chính Đình lại tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm bàn tay bị thương của Thái hậu một lát. Nói, mẫu hậu tức giận, như thế nào lại giày vò chính mình? Nhi thần gần đây vừa vặn được một hộp thuốc mỡ, mua từ nước láng giềng, bôi vào chỗ đau. Đợi sau khi hồi phục cũng không lưu lại vết sẹo. Tiêu Chính Đình thở dài, nói, đợi sau khi hồi phủ, nhi thần liền sai người đưa vào trong cung. Thấy Tiêu Chính Đình không có nhắc tới chuyện bàn luận trong triều, Thái hậu lúc này mới cảm thấy bực bội trong ngực tiêu đi một ít. Nàng chuyển mắt nhìn Tiêu Chính Đình, thấy đáy mắt hắn hàm chứa tia lo lắng, không giống giả vờ, khẩu khí kia của Thái hậu mới hoàn toàn tiêu tán hết. Dù sao còn có Tiêu Chính Đình cùng nàng đứng chung một chỗ, nàng lại nắm giữ quyền lực cùng địa vị của hắn, dù thế nào đi nữa, hắn cũng đều sẽ không phản bội nàng. Trên mặt Thái hậu cuối cùng cũng thấy được chút ôn hòa. Nàng nói, Việt vương có tâm, đây vốn là bổn phận của nhi thần. Tiêu Chính Đình khom người nói, cũng không tranh công. Thái hậu vẫy tay cho lui cung nữ trước mặt, gọi Tiêu Chính Đình đến trước mặt, trước oán hận phát tiết một hồi, đem đám đại thần kia mắng một lần từ đầu đến chân. Cũng không phải thứ tốt đẹp gì, lúc này lại dám tụ một chỗ muốn giáo huấn ai ra, muốn ở trước mặt tiểu hoàng đế lấy lòng sao? Cũng thật không nhớ trước kia đã làm những gì, nàng mắng các đại thần xong, tiếp theo lại mắng cái nữ nhân đưa đi dưỡng tâm điện kia. Quả nhiên là nha đầu ở hương giã. Hành vi thô tục, mặt xấu tâm ác, vậy mà dám đưa tới phiền toái lớn như vậy cho ai ra. Ngược lại để tội của đô cẩu này đều tính ở trên đầu ai ra. Tiêu Chính Đình giọng điệu bình tĩnh nói, việc này cũng không phải là lỗi của mẫu hậu, mặc kệ nha đầu kia rốt cuộc là thông minh hay vụng về. Nói cho cùng vẫn làm người chán ghét, nếu có người muốn mượn đề tài, cuối cùng có lẽ cái kết quả cũng như vậy. Thái hậu ấn đường nhăn chặt, hỏi, ai ra này liền sai người đến đem nha đầu kia về nói tới đây. Thái hậu gắt gao cắn chặt răng, thứ không có bản lĩnh, chết đã là tiện nghi cho nàng. Tiêu Chính Đình nói, cần có một cái lý do. Thái hậu nhíu mày nói, còn muốn cái gì lý do, liền lấy tội danh mạo phạm hoàng thượng, liền có thể xử tử, một cái nha đầu ở thôn quê. Chẳng lẽ còn có người vì nàng kêu oan sao? Kia mẫu hậu cũng phải hướng tổ tông thỉnh tội. Thái hậu nhướng mày, bất mãn nói, ai ra thỉnh tội gì? Ngươi không phải cũng đã nói. Này cũng không phải là ai ra sai lầm. Bất quá là có kẻ dụng tâm kín đáo, cố tình lợi dụng việc này tới để chỉ trích ai ra sao? Đây chính là cái thiệt thôi. Ngài phải nhận, Tiêu Chính Đình nói tới đây. Lại truyền, nói. Bằng không, phải đổi lý do, đổi thành cái gì, đem nàng truyền tới Vĩnh An cung, lấy nàng cử chỉ thô bỉ, ác hình ác trạng, lý do không tôn trọng Thái hậu, đem đi xử tử. Thái hậu tuy rằng đối với thế cục trong triều không rõ ràng, lại vì trong tay nắm quyền lực quản lý hậu cung mà tự phụ. Nhưng trải qua Tiêu Chính Đình nhắc nhở như vậy, nàng cũng hiểu được điểm khác biệt giữa hai người. Lấy lý do mạo phạm hoàng thượng, đó là đem mạng người tính ở trên đầu tiểu hoàng đế. Không chỉ không thể giải quyết phiền toái, ngược lại còn dẫn tới oán giận cùng trách móc, tới trong miệng của những đại thần đó. Có lẽ còn muốn nói là nàng nóng lòng phủi sạch quan hệ đâu. Nhưng nếu đổi thành người bị mạo phạm là nàng mà bị xử tử, đó là đem mạng người tính ở trên người mình, chỉ cần xử lý sạch sẽ quyết đoán một chút, người khác ngược lại cũng không thể cười được nữa. Các đại thần cũng không thể lại trắng trợn tuyên cáo, nói một cái nha đầu mạo phạm hoàng quyền, đem thể diện của hoàng thượng đạp xuống dưới chỉ có thể như vậy để yên ổn mà qua chuyện. Thái hậu cũng không sợ có một cái mạng người, nghĩ tới nghĩ lui cái biện pháp này đối với nàng tuyệt đối không gây trở ngại. Thái hậu thế này mới rốt cục mỉm cười, nàng nhìn Tiêu Chính Đình, thấp giọng nói, Việt Vương thật sự là người chi kỷ nhất trong cung, cũng đích xác là quân sư của ai ra. Tiêu Chính Đình vội cười lên, nói, nhi thần đã nói qua, đây là bổn phận của nhi thần còn cảm thấy đối với mẫu hậu quan hệ chưa đủ tốt đâu. Nói một phen xuống dưới, Thái hậu phiền lòng đã giải mặt mày hớn hở. Chờ đến khi Tiêu Chính Đình rời đi, Thái hậu tự nhiên lại thưởng hắn không ít đồ vật. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Đình, Thái hậu còn nói một câu, nhà mẹ đẻ ai ra thế nhưng so ra còn thua kém một cái Việt Vương. Xảy ra chuyện, chỉ biết khuyên ai ra thu liễm, chịu đựng, hành sự theo quy củ. Ngoài ra, cũng không tìm được cái biện pháp khác vậy thì có tác dụng gì chứ? Đại cung nữ một bên cười cười, phụ họa khen ngợi, cũng không phải nhà mẹ đẻ nương nương không tốt, chỉ là Việt Vương điện hạ quá mức xuất sắc, có hắn quan tâm nương nương, vì nương nương ra chủ ý, cái khác tự nhiên đều chỉ có thể đứng một bên. Thái hậu nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy cao hứng, đại cung nữ nói một phen. Lại khen Việt Vương, lại nịnh hót nàng, mấy cái tiểu cung nữ cũng bắt chước nói. Đúng nha nương nương, Việt Vương thông minh, tuổi trẻ tài cao, so với người bên cạnh mạnh hơn nhiều. Người như vậy, đối với nương nương vô cùng quan tâm, nương nương nên cao hứng mới phải. Hà tất vì lũ tiểu nhân đó mà sinh khí. Đúng vậy, Việt Vương tư thế oai hùng, trong cung ngoài cung không ít người hâm mộ ghen ghét đâu. Tươi cười trên mặt Thái hậu đột nhiên thu lại, nàng quay đầu nhìn chằm chằm mấy cái cung nữ kia quét một vòng. Hỏi, các ngươi cũng cảm thấy Việt Vương tốt, mấy cái cung nữ trong lòng thấp thỏm, không đoán được ý tứ của Thái hậu, nhưng vẫn cẩn thận gật đầu. Nói, Việt Vương đúng là thực tốt, Thái hậu sắc mặt trầm xuống, bóp lấy bộ giáp dài trên tay, cười lạnh nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ xuân tâm nhộn nhạo. Muốn trèo lên người Việt Vương, mấy cái tiểu cung nữ giờ mới biết tự mình nói sai. Vội vàng quỳ xuống đất xin tha, miệng hô, nô tỳ không dám, nô tỳ thân phận ti tiện, sao dám tơ tưởng đến Việt Vương điện hạ, Thái hậu nương nương tha mạng, Thái hậu giễu cợt nói, thu hồi những cái tâm tư đó của các ngươi, chớ có mơ mộng thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu lại để ai ra nghe thấy những lời này, Thái hậu lạnh lùng cong môi. Nói, liền đem các ngươi đày đi ban thưởng cho những cái thái giám đó đi. Các cung nữ sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ, đồng thanh nói, không dám, nô tỳ cũng không dám nữa. Thái hậu lúc này mới thoải mái. Nàng đối với loại cảm giác khống chế tính mạng cùng địa vị người khác này, rất là mê muội. Chỉ cần Tiêu Chính Đình cùng nàng đứng chung một chỗ, nàng sẽ không sợ những người đó ngáng chân. Lại nói bên này Tiêu Chính Đình rời khỏi Vĩnh An Cung. Đợi đến khi đi thật xa, hắn đột nhiên dừng lại, hướng tới phương hướng dưỡng tâm điện đi qua, nói, đã vào cung, vẫn là nên thỉnh an hoàng thượng. Gã sai vặt gật đầu, điện hạ nói phải, dứt lời, hai người liền hướng dưỡng tâm điện đi tới. Mắt thấy càng đi càng gần, Tiêu Chính Đình lại lần nữa dừng bước, hắn hướng đường tắt nhìn một cái. Trống không, đừng nói là người, ngay cả cái bóng cũng không có. Phảng phất như lần sơ kiến trước, bất quá là hắn nhất thời ảo giác thôi. Nghĩ đến đây, chính Tiêu Chính Đình cũng không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ chính mình thực đã nhìn thấy thấy tiên nữ? Điện hạ, gã sai vặt thấy hắn bất động, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Không có việc gì, đi thôi. Hai người một đường đi đến dưỡng tâm điện. Hoàng thượng thân thể ốm yếu, dưỡng ở tẩm cung Hàm Xuân Thất sau dưỡng tâm điện. Sau khi Tiêu Chính Đình cầu kiến, liền được thái giám trực tiếp dẫn tới Hàm Xuân Thất. Khi bước vào cửa, Tiêu Chính Đình liền thấy hai nữ tử ăn mặc hoàn toàn khác với các cung nữ. Hai nữ tử này, một người ngũ quan lớn lên ôn nhu hào phóng, một người ngũ quan lớn lên mềm mại nũng nịu, có vài phần ngựa gầy Dương Châu thái độ. Tiêu Chính Đình trong lòng sáng tỏ, hai nữ nhân kia hẳn là do Thái hậu sau này đưa tới. Rốt cuộc vẫn là xuất thân hương giã, hai người này đột ngột trông thấy hắn, dưới hốt hoảng, ngay cả hành lễ cũng sai, càng không nói đến sau khi ngẩng đầu, trên mặt còn phiếm hồng, thế nhưng có vẻ thẹn thùng. Tiêu Chính Đình nhìn đến trong lòng buồn cười, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bước vào trong nhà. Phương Thảo thấp giọng hỏi cung nữ, đó là ai? Việt Vương Điện Hạ, nguyên lai là một vương gia. Phương Thảo vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ, quý nhân trong khinh thành thật là một cái lớn lên so một cái đẹp hơn. Khí thế cũng lợi hại, tìm kiếm khắp bên trong dân trạch huyện, cũng tìm không ra nhân vật như vậy tới. Nàng cùng Nhụy Nhi tới nơi này, thật là phúc phận đời trước tu được. Phương Thảo hưng phấn nghĩ. Tiêu Chính Đình vào trong nhà, một cổ dược vị trước xông vào mũi. Hàm Xuân Thất này, cùng với lần trước hắn tới không có gì khác biệt, cũng không có bởi vì một quẻ của Khâm Thiên Giám mà có điều thay đổi. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, rèm trướng rũ xuống, giống như bị bao phủ dưới một cái bóng. Chỉ cần bước vào, liền làm người cảm thấy bị đè nén, tối tăm, cùng với ngột ngạt nặng nề không nói nên lời. Thần gặp qua Hoàng thượng, Tiêu Chính Đình đứng trước giường, hành đại lễ, thanh âm tiêu giặc khàn khàn u ám truyền ra từ sau màn trướng. Đứng lên đi, Tiêu Chính Đình đứng thẳng thân mình, giọng nói không nóng không lạnh hỏi tiêu giặc thân thể như thế nào. Còn tỉnh Hoàng thượng bảo trọng long thể, thần vài ngày trước đó đi du ngoạn nước láng giềng, nghe nói câu lệ nổi danh y, nếu có cơ hội. Ngày khác thần định mang vị danh y kia mời đến kinh thành. Tiêu Chính Đình nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện các bảo vật trong phòng. Thế nhưng thả một đốm hồng bình cổ cao, trong bình cắm mấy cành hoa dài ngắn không đồng nhất, toàn thân màu trắng, không có cắt tỉa, nhưng chìm trong một mảnh đen tối. Cũng đã đủ chói mắt, cũng đủ mỹ lệ động lòng người. Giống như ánh ban mai bình minh buổi sáng phá vỡ tối tăm hiện ra vẻ không hợp với cảnh vật chung quanh. Nhưng lại mặc danh phù hợp, làm gian nhà thêm một chút màu sắc làm lòng người vui vẻ. Tiêu Chính Đình thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát kia. Ước chừng còn mang theo mùi vị của sương sớm, Hoàng thượng khi nào lại có nhã hứng như vậy. Tiêu giặc bệnh tật quấn thân nhiều năm, áp lực thời gian dài. Tính cách sớm đã bị mài rũa, trở nên tối tăm táo bạo, tính tình hay thay đổi. Như vậy người, nào có hứng thú yêu thích cái gì hoa cỏ, phải là nhìn vạn vật trên đời này đều cảm thấy đáng ghê tởm chán ghét mới đúng. Tác giả có lời muốn nói, hoa của yêu nhi, là màu sắc duy nhất trong Hàm Xuân Thất. Tiêu Chính Đình cũng là cái người thông minh, hôm nay không có thêm càng. Nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể khen khen ta. Cách chương.